Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492. Diệp Bắc Minh dậm chân. Phập, một tiếng vang lớn, mặt đất đại sảnh rạn nứt, một luồng sóng khí cuồn cuộn, ba mươi mấy bảo vệ bị đánh bay ra, chảy máu mắt mũi miệng tử vong. A, trong đại sảnh vang lên tiếng hô kinh hãi, hoảng loạn. Sắc mặt Tiết Vân trắng bệch, Chu Hiền Tổ sợ đến toàn thân run lên. Anh, rốt cuộc anh là ai? Diệp Bắc Minh không trả lời. Anh bước lên một bước dài, đá bay Chu Hiền Tổ. Phập, Chu Hiền Tổ ngã lăn đươi đất như chó chết, lồng ngực đau dữ rồi. A, anh ta không ngừng kêu lên thảm thiết, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, cúi nhìn Chu Hiền Tổ, nói đi, tại sao nói chìa khóa của tôi là đồ giả? Chu Hiền Tổ cắn răng, tôi, phập. Diệp Bắc Minh dẫm mạnh xuống, một cái chân của Chu Hiền Tổ lập tức teo quát lại, máu thịt và xương cốt hòa thành bột vụn. A, Chu Hiền Tổ đau đến toan thân co giật, lớn tiếng hét, đồ trong tủ bảo hiểm số 256 đã bị người khác mang đi rồi. Tôi sợ ảnh hưởng đến thương hội Hội Phong, lại thấy anh còn trẻ, tưởng rằng dễ ức hiếp, cho nên mới nói chìa khóa là đồ giả. Diệp Bắc Minh cất giọng băng lạnh, chẳng phải bất kỳ thứ gì cũng được giữ lâu dài ở thương hội Hội Phong sao? Chu Hiền Tổ vội gật đầu. Đúng thế, nhưng điều kiện để giữ đồ lâu dài là phải nộp phí. Người gửi đồ đã nộp 200 triệu đô la Mỹ cho tủ bảo hiểm số 256. Đó là phí bảo quản trong 20 năm. Phí bảo quản đã hết từ 3 năm trước rồi. Chúng tôi vẫn đợi thêm 1 năm, nhưng không có ai đến nộp phí duy trì. 2 năm trước, chúng tôi đã mở tủ bảo hiểm, bán đấu giá đồ bên trong rồi. Diệp Bắc Minh không ngờ, thứ đó đã bị bán đấu giá rồi. Anh lạnh giọng hỏi, thứ bên trong tủ bảo hiểm là cái gì? Chu Hiền Tổ nhịn cơn đau giải thích, là một chiếc hòm bằng kim loại. Chất liệu của cái hộp kim loại này rất đặc biệt, vốn không mở nổi, cuối cùng chúng tôi giao nó cho phòng đấu giá Sotheby's để bán đi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, đi thôi, dẫn tôi đến chỗ tủ bảo hiểm của các anh. Cách chương